Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, nợ ngươi ân tình, tiếp nhận túi chứa đồ, Từ Ngôn hơi kinh ngạc, một khối phá mộc đầu, hắn nguyên bản cũng không muốn, càng không nghĩ tới muốn luyện chế cái gì vũ thần đạn, ở trong mắt Khâu Hàn lễ bảo bối. Theo Từ Ngôn ngoại trừ có thể đổi chút linh thạch ở ngoài căn bản không dùng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cầm Khâu Hàn lễ hai ngày qua này hết thảy thu hoạch. Từ Ngôn vốn muốn nói cái này không được đâu. Không chờ hắn nói ra chữ thứ hai. Bên kia ông lão đã nổi giận. Vừa nãy người nào nói nhân tâm như quỷ, tham niệm không cảnh tới. Khâu Hàn lễ chừng hai mắt quát lên. Lão hủ chuyến này hạ xuống cũng góp nhặt giá trị mấy ngàn linh thạch bảo bối. Đều cho ngươi còn chưa đủ sao? Vậy thì dựng lên một phần nhân tình được rồi. Lão hủ khuôn mặt già nua này cũng không cần. Toán lão hủ nợ ngươi một phần nhân tình được chưa? Một phần không được vậy thì hai phần. Được được được, ông lão ngươi xin bớt giận. Thiên trọng mộc ta không muốn. Từ Ngôn vội vàng nói. Khâu Hàn lễ một khi quật cường đứng lên. Liền Khương Đại Xuyên cũng dám mắng. Lúc này mới giống như nói. Ha ha. Khâu Hàn lễ cười lớn một tiếng. Không để ý Từ Ngôn. Liều mạng hướng về trong bao chữ vật chứa cái kia tiết thiên trọng mộc. Bởi vì quá nặng. Đem hắn mệt đến ngất ngư. Thiên trọng mộc ở trong mắt Từ Ngôn chỉ là vô bổ. Nhìn thấy Khâu Hàn lễ như nhặt được chân bảo dáng dấp. Từ Ngôn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Khâu Hàn lễ thu tập bảo bối của hắn. Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi. Nhảy ra hố to. Bắt đầu ở xung quanh thu tập tự linh đường đệ tử túi chứa đồ. Một ít bị thần vũ đạn nổ hư không còn tác dụng. Cũng từ trong thi thể lựa ra mười mấy hoàn chỉnh. Nắm giữ quái nha vị trưởng lão kia túi chứa đồ sớm bị Từ Ngôn cất đi. Lần này Ma La động hành chính. Kỳ thực liền mấy hắn thu hoạch khá dồi dào. Bởi vì hắn chính tà đều giết. Không lâu lắm, Từ Ngôn thu hồi phụ cận túi chứa đồ. Lần thứ hai đi tới hố to phụ cận. Phát hiện Khâu Hàn lễ còn ngồi xổm ở trong hầm. Nặng ngàn cân mộc đầu mà thôi. Đào móc ra không phải như vậy mất công sức. Từ Ngôn nghi hoặc sau khi thả người nhảy đến Khâu Hàn lễ bên người. Không chờ hắn hỏi dò. Con mắt lập tức đăm đăm. Sau đó, trong hố lớn một già một trẻ ai cũng không lên tiếng. Ngồi xổm ở đáy hố nhìn chăm chú lên trước mắt dị vật đờ ra. Ở trước mặt hai người, là một khối nham thạch bộ dáng đồ vật. Hình nửa vòng tròn, gần trượng to nhỏ. Bên trong có một đạo thẳng tắp giống như khe hở. Nhìn kỹ lại, càng là một cái lớn vô cùng vỏ sò. Chôn ở sâu dưới lòng đất vỏ sò. Để Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Thương Hải Tăng Điền, nói là chuyện thế gian biến hóa to lớn. Không ai thật khi thấy Thương Hải biến hóa thành ruộng dâu. Mà trong hẻm núi to lớn vỏ sò, thì lại triệt để Từ Ngôn bị hồ đồ rồi đứng lên. Ánh đao lóe lên, thanh lân đao thăm dò vào vỏ sò. Răng rắc một tiếng, to lớn vỏ sò bị đào mở. Vỏ sò bên trong sớm đã không có bối thịt, càng không có chân trâu. Trống trơn như vậy, nội bích trải rộng từng vòng quái lạ mà to lớn hoa văn. Sò hến có thể ở lục địa sinh tồn. Từ Ngôn nghi hoặc tự nói. Không thể, trừ phi đạt đến đại yêu cảnh giới. Khâu Hàn lễ lắc đầu nói. Cái tên này là đại yêu. Từ Ngôn lại hỏi. Thông thường sò lớn, liền yêu vật trình độ cũng không có. Khâu Hàn lễ sờ sờ vỏ sò nội bích hoa văn nói rằng. Nó làm sao bò vào trong hẻm núi đến rồi. Từ Ngôn vạn phần không rõ. Ai biết được. Thế gian kỳ văn dị sự nhiều. Hẻm núi sinh sò không coi là cái gì. Khâu Hàn lễ đứng dậy. Nói. Nếu như hoa văn nhiều gấp đôi đi nữa. Liền có thể đạt đến tài liệu luyện khí trình độ. Ít như vậy hoa văn. Vô dụng vỏ sò mà thôi. Thật vất vả nhìn thấy một cái to lớn vỏ sò. Nhưng là vật vô dụng. Khâu Hàn lễ có chút tiếc nuối tự nói. Cự văn sò thịt là một mực kỳ đan cần vật liệu. Đan tên bối nguyên đan. Thượng phẩm. Có thể tăng cường hư đan ngưng tụ trình độ. Nếu như bối thịt vẫn còn. mới coi như chân chính thứ tốt. Đáng tiếc, chỉ còn cái trống không vỏ sò. Khâu Hàn Lễ có chút tiếc nuối tự nói. Nghe được Từ Ngôn ánh mắt nhất động, bối nguyên đan này loại thượng phẩm linh đan Từ Ngôn biết. Có thể nói hư đan cảnh giới nhất là quý hiếm một loại. Giá trị đắt giá, ăn vào bối nguyên đan không chỉ có thể tăng cường hư đan cảnh giới tu vi. Còn có một loại ngưng tụ hư đan kỳ hiệu, mà hư đan càng là ngưng tụ, tương lai đột phá nguyên anh tỷ lệ thì sẽ càng cao. Từ bối nguyên đan dược hiệu, Từ Ngôn nhớ lại chính mình cổ quái kim đan, vừa vặn gặp phải Khâu Hàn Lễ, không bằng nhân cơ hội hỏi thăm một phen. Khâu trưởng lão, hư đan đến tột cùng có thể ngưng tụ đến mức độ nào? Từ Ngôn lên tiếng hỏi, này có thể không nhất định. Lão hủ hư đan đã đạt đến nửa ngưng, cũng chính là nửa trong suốt trình độ. Trong tình huống bình thường, nếu như hư đan ngưng thực trình độ vượt qua 7 phần 10, tiến giai nguyên anh nắm bắt thì có khoảng 7 phần 10. Mà 7 phần 10 ngưng tụ trình độ, cũng là đột phá nguyên anh yêu cầu thấp nhất, như là hư đan hoàn toàn thành là thực thể, mới gọi là hư đan đại thành. Giảng giải một phen hư đan cảnh bí ẩn, Khâu Hàn Lễ trầm giọng nói, quỷ sứ đứng đầu hư đan, nên đạt tới triệt để ngưng tụ, vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, không tới 7 phần 10 ngưng tụ trình độ, tuyệt đối không thể dễ dàng phá kính, nguyên anh không thể so hư đan cảnh giới, một khi tiến giai thất bại, phản phệ lực lượng rất lớn không nói, tâm tình càng xảy ra phát hiện vết rách, lần thứ hai đột phá tỷ lệ cũng sẽ trở nên càng nhỏ hơn. Khâu Hàn Lễ đối với Từ Ngôn đúng là không có bảo lưu, giảng giải một phen thời khắc, hắn phát hiện Từ Ngôn lòng có chút không yên. Lão hủ kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng là hư đan cảnh chân tướng, như gió thoảng bên tai, đến thời điểm thua thiệt nhưng là chính ngươi. Khâu Hàn Lễ tức giận nói, thế gian có hay không kim đan? Từ Ngôn nghe được ra đối phương căn dặn tâm ý, hắn không có làm gió bên tai. Mà là nghi hoặc chính mình viên kia cổ quái kim đan. Lúc này tự nói giống như nói một câu. Vừa nghe kim đan hai chữ, Khâu Hàn Lễ nguyên bản tức giận vẻ mặt rộng mở biến đổi. Kim đan, chấm ngoặc kép, ông lão dường như si mê giống như tự lẩm bẩm. Đan là hư, kim là cực, kim đan chỉ là một loại truyền thuyết. Có người nói hư đan cảnh giới cực hạn chính là ngưng tụ ra chân chính kim đan. Kim đan sinh. Thiên hạ kinh sợ, không chỉ có muốn thiên đại tạo hóa, còn muốn có kinh thiên khả năng, nghịch thiên chi mệnh, thật chặt nắm lên song quyền. Khâu Hàn Lễ vẻ mặt trở nên càng ngày càng quái lạ. Si ngốc tự nói, giới tu hành chưa bao giờ từng xuất hiện kim đan, mà kim đan truyền thuyết, bất quá là các cường giả suy đoán, thật muốn gặp có thể ngưng ra kim đan người A, tốt nhất đoạt lại một viên kim đan. Nhìn một chút kim đan bên trong cất giấu cái gì sợ ẩn dưới tầng trời bí mật. Truyền thuyết đều là giả. Khâu trưởng lão cả nghĩ quá rồi. Từ Ngôn sắc mặt trắng bệch, vội vàng khuyên lớn. Khâu Hàn Lễ đây là lại bắt đầu si mê. Không phải si mê luyện khí, mà là si mê luyện chế kim đan. Chính mình phần này kim đan bí ẩn, Từ Ngôn vốn là không nghĩ truyền ra ngoài. Vừa nhìn Khâu Hàn Lễ dáng dấp như thế, hắn càng là quyết định chủ ý. Trừ phi mình bị giết, bằng không tuyệt đối không thể hiện ra kim đan dị tượng. Từ Ngôn những khác không sợ, hắn sợ là bị một đám người bảo thủ bắt lại cho rằng đồ đựng nghiên cứu không ngừng. Đang khi nói chuyện, xa xa bỗng nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa nổ vang. Đồng thời có ánh lửa sét tránh ra phát hiện. Đi kèm ánh lửa còn có một đạo phóng lên trời màu đen cơn lốc. Theo truyền ra nổ vang địa phương nhìn tới, Khâu Hàn Lễ vẻ mặt lập tức ngưng trọng đứng lên. Quỷ vương phong hiện, đại chiến bắt đầu. Đó là quỷ sứ đứng đầu phát ra tín hiệu, triệu tập hết thầy tông môn trưởng lão. Chấm ngoặc kép, nhăn lại hai hàng lông mày. Khâu Hàn Lễ trầm giọng nói rằng, thứ hai ngày đã sắp qua đi, chính tà hai phái đã giao thủ. Bí cảnh tức sắp mở ra, lại là một hồi long hổ đấu a, lão hủ đi trước một bước. Cùng ngươi này loại chính tà ăn hết ra hỏa chờ cùng nhau không quá an toàn. Từ Ngôn, chính mình cẩn thận rồi. Lưu lại câu nhìn như nói móc, kỳ thực là dặn dò ngữ. Khâu Hàn Lễ rời đi luôn, chạy tới Thiên Quỷ Tông trưởng lão hội tụ chi địa. Từ Ngôn cũng biết mình thân phận không thích hợp cùng tà phái trưởng lão đứng chung một chỗ. Ngược lại bí cảnh mở ra trước, lối vào còn cần trải qua một phen ác chiến. Để chính tà song phương đánh tới được rồi, hắn có thể không vội vã đúc kết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.